Thế nhưng đúng lúc này vũ trụ biến đổi, các nơi đều có khí tức không hiểu chảy xuôi. Đó là cái gì? Các nơi vũ trụ, một số chủng tộc cường đại sợ run. Bọn họ thấy được từng luồng hào quang xanh biếc cắt qua tinh hà, nhằm về phía phương xa. Trời ạ, đó là mảnh nhỏ binh khí, như thế nào lại có dao động cường đại như vậy? Thật khủng bố, đây là tiên khí gì vậy? Hào quang xông thẳng lên trời cao, vũ trụ chấn động mạnh. Rất nhiều địa phương đều có hào quang xanh biếc bay ngang không trung, chiếu sáng vĩnh hằng. Loại khí tức này khiến người ta chấn động, toàn thân lạnh run, quá cường đại. Là mảnh nhỏ của thành tiên đỉnh, đúng thật là nó. Không ngờ tất cả mảnh nhỏ đều đang hướng tới phi tiên tinh tụ tập nơi đó. Rốt cục có người nhận ra vật xanh biếc đó là cái đỉnh xanh ngày xưa. Lần này nó phải trọng tổ, phải trở lại làm một. Phi tiên tinh, 6 vị trí tôn tự nhiên cũng cảm ứng được, đều giật mình kinh sợ. Một mảnh lại một mảnh nhỏ phong cách cổ xưa bay tới, lúc này đều thiêu đốt lên, phát sáng rực rỡ tươi đẹp, làm cho bọn họ hết hồn. Keng, mảnh vờ màu xanh biếc dung hợp, ở nơi đó một lần nữa luyện chế thành một cái đỉnh, 3 chân 2 tay, xanh biếc như màu đồng xanh, phong cách cổ xưa mà thần bí, dần dần thành hình. Ở vực ngoại, Diệp Phàm giật mình, hắn có thể cảm ứng được. Năm đó hắn từng nắm trong tay một phần mảnh nhỏ cái đỉnh xanh, cũng ở trong đó, ngày nay chân chính dung hợp làm một. Trong loạn địa, thần hỏa đế tôn bất hủ, pháp tắc đan vào nhau thành màn lưới nấu chây hòa tan cùng một chỗ, sau đó cùng nhau chìm sâu vào trong cái đỉnh, tiến hành luyện chế, rèn luyện, tái hiện thành tiên đỉnh. Đế tôn không thể sống lại, nhưng cái đỉnh của hắn lại xuất hiện, chiếm được tân sinh. Ô, ô... Trong vũ trụ, còn có từng đạo pháp tắc thần bí bay tới, cùng loại với thần linh, cùng chìm sâu vào trong cái đỉnh, đó là thần linh và pháp tắc tái hiện trong cái đỉnh. Tốt quá! Cái đỉnh này lại xuất thể không còn gì tốt hơn, dùng để xuyên thủng cái chắn con đường thành tiên, trợ giúp chúng ta thành tiên. Đế tôn ngươi ngủ yên đi, chúng ta sẽ thay ngươi đạp bằng tiên giới. Thần thú nói vô tình, trong tiếng leng keng. Thành tiên đỉnh tái hiện, chân chính hợp nhất, tất cả khe nứt đều khép lại, được thần hỏa một lần nữa luyện chế xong. Bỗng nhiên, cái đỉnh xanh chấn động, miệng cái đỉnh nhắm ngay một phương hướng nào đó trong vũ trụ, điên cuồng nuốt nạp. Không chỉ có tinh khí vũ trụ vọt tới, còn sinh ra một loại cảm ứng thần bí. Trong một tiên thổ hỗn độn của Diệp Phàm sáng lập, đứa nhỏ đột nhiên kêu to thê thảm, tiên nguyên phong kín nó chợt nổ tung. Mọi người giật nảy mình, sau đó cả kinh nhìn nó. Quả đưa chuột ngươi làm sao vậy? Lễ Thiên kêu lên. Đừng thấy ngày thường đánh mông nó, nhưng kỳ thật mọi người rất quan tâm tới tiểu mập mạp. Sớm đã nảy sinh cảm tình rất sâu đậm. Ta đau quá, không tự chủ được phải bay đi, phải rời khỏi nơi đây. Đứa nhô hoàng sợ kêu to, đè nó lại. Mọi người cùng tiến lên, muốn đè lại. Thế nhưng trong mơ hồ có một loại lực lượng lớn lao xuất hiện, đánh bay mọi người, dẫn dắt nó phải thoát ly nơi đây. Mọi người đều lo lắng, bất kể là hoàng hay là hoa hoa. Tuy rằng ngày thường thường chế nhạo tiểu mập mạp, nhưng sớm đã xem nó trở thành người nhà và thân nhân, có thể nào chấp nhận nó phát sinh chuyện ngoài ý. Tỷ tỷ cứu ta. Thời khắc mấu chốt, đứa nhỏ kêu gọi cô bé. Cô bé sớm chạy tới phía trước. Cố gắng muốn nắm lại đứa nhỏ, nhưng chung quy là chậm một bước, trơ mắt nhìn nó bay đi. Ta không muốn chết mà. Cứu ta. Đây là lời nói khóc lóc cuối cùng của tiểu mập mạp. Đứa nhỏ, không cần tuyệt vọng, tương lai ta và đại ca ca nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Cô bé rưng rưng kêu lên, ở địa phương phong. Ấn phi tiên tinh đổ nát, hào quang chợt lóe sáng một cái. Đứa nhỏ xuất hiện rơi vào trong miệng cái đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1834, dung chuyển bất tử sơn cứu mạng nha. Đứa nhỏ kêu to, thần tình sợ hãi, giày rủa trong cái đỉnh đồng xanh. Từ vực ngoại, Diệp Phàm thò một bàn tay to xuống dưới, muốn chụp bắt nó. Đáng tiếc hết thảy quá mức đột ngột, hắn đã chậm một bước. Hơn nữa mấy vị trí tôn phía dưới ra tay, vạn long linh vọt lên trời, một con rồng lớn màu tím dương nanh múa vuốt, cắn tới hướng cổ tay hắn. Hướng khác một cây phượng xí lưu kim tỏa lóng lánh dáng mây đỏ, cũng bổ tới. Hùng bá thiên hạ, ở trong tiếng nổ vang len keng, bàn tay to của Diệp Phàm bị cản trở. Chỉ là trong nháy mắt này hết thảy đã trở thành định cục, cũng không cách nào ngăn cản được. Cái đỉnh đồng xanh sáng rực lên, tiểu mập mạp biến mất, chìm sâu vào trên vách đỉnh. Đứa nhỏ, Diệp Phàm kêu to, không cam lòng thở dài. Tiểu mập mạp hòa tan làm một thể với cái đỉnh, đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Ô na, một tiếng, cái đỉnh đồng xanh run rẩy, buông xuống tiên quang như từng dải ngân hà. Sáng loá, trong cái đỉnh ngồi xếp bằng một thân ảnh, bảo tướng trang nghiêm, con ngươi khẽ hé mở, bắn ra tinh quang bốn phía. Đó là thần linh ẩn chứa trong thành tiên đỉnh, ngày nay thần hồn nguyên vẹn. Diệp Phàm trầm mặc thật lâu không nói một lời. Kỳ thật từ lâu hắn đã có cảm giác, chỉ chưa được chứng thật mà thôi. Đứa nhỏ là thần linh trong cái đỉnh đồng xanh hóa sinh mà thành. Thật sự là khó lường a. Không ngờ hắn lại vượt thoát đi ra, trở thành một sinh mệnh thể độc lập. Ta chuyển hóa theo hướng binh khí, mà nó lại muốn trở thành một người chân chính. Phương Xí Lưu Kim tỏa buồn bã mất mát, có một loai chua xót và bất đắc dĩ. Đứa nhỏ là thần linh của thành tiên đỉnh. Năm đó sau khi cái đỉnh vỡ nát, hắn dùng tiên pháp vô thượng để giải thoát, cố gắng hướng tới tiến hóa một sinh mệnh thể chân chính, nhưng phải trả cái giá thảm trọng. Đạo hạnh và năng lực trước kia gần như mất đi hầu như không còn, thậm chí là mất trí nhớ. Ngày nay thành tiên đỉnh đúc lại, hắn bị kêu gọi trở về, những thứ mất đi hết thảy đều một lần nữa ngưng tụ, đứa nhỏ tự nhiên cùng phục hồi như cũ, hòa tan trở lại thành thần tắc trung tâm của cái đỉnh. Thật sự là thiên ý mà. Thành tiên đỉnh một lần nữa luyện chế thành ngay hôm nay, tái hiện nhân gian. Đây không phải là muốn trợ giúp chúng ta đánh vào tiên vực sao? Thần thú cười to, nhưng ánh mắt cũng rất lãnh liệt. Đúng vậy. Năm đó đế tôn chính là dùng cái đỉnh này định càn khôn, với pháp lực vô thượng xuyên thủng tấm chắn tiên lộ, muốn dựa vào đó thành tiên, nhưng đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Ngày nay chúng ta đến thay hắn hoàn thành giấc mộng. Bạch Hổ đạo nhân cũng cười, nhưng ít nhiều có chút lành lạnh. Mặc kệ nói như thế nào, đế tôn trung quy là đã chết. Mặc dù để lại chuẩn bị ở sau cùng không có khả năng chân chính sống lại, nhưng thành tiên đỉnh của hắn lại tân sinh, tái hiện ở nhân giới. Đối với sáu đại chí tôn mà nói là một tin tức không thể tốt hơn. Sát! Bọn họ giống to, cùng nhau phóng tới hướng tiên lộ, cùng vận dụng thần lực tế cái đỉnh đồng xanh, đẩy nó tới phía trước, muốn đánh ra một con đường thành tiên. Địa phương này lập tức phát sinh sụp đổ, tinh hà vũ trụ đứt đoạn. Bọn họ đang điên cuồng cắn nuốt tinh khí, các đại tinh hệ ảm đạm, gần như khô cạn. Ầm, phía trên con đường lớn rực sáng vàng óng kia, hiện lên một tấm bia lớn khác, mặt trên có khắc một số đế văn. Chỉ có đại đế cổ và cổ hoàng mới có thể phân biệt, người khác không thể đọc hiểu. Những thứ này cũng có thể nói là pháp tắc tiên đạo, không đạt tới cảnh giới tương ứng vĩnh viễn cùng không thể đọc hiểu được. Một đời thành tiên hai ba người. Câu này rất ngắn, nhưng lại giống như một khối cự thạch đập mạnh trong lòng mỗi một vị chí tôn, lập tức làm cho bọn họ đều kiêng kỵ, phòng bị lẫn nhau. Mặc dù cùng đi tới, nhưng bầu không khí lập tức thay đổi. Mặc kệ nói như thế nào, cứ đi tới đánh đi vào, đến đầu cuối trung cực nói sau. Không sai, những văn bia này không có ý nghĩa gì. Pháp tắc hoàng đạo phát ra, địa phương này sôi trào. Từng trải qua đại kiếp nạn lần trước, bọn họ đặc biệt cẩn thận, toàn lực thúc giục thành tiên đỉnh đánh mạnh vào. Sau đó không lâu một tòa cửa quan tiên to lớn xuất hiện, nơi đó có thân ảnh mơ hồ trấn thủ. Lại có chiến lực cấp đại đế, có người nhìn xuống bọn họ, bệ nghệ chư thiên muôn đời, thật cường đại, lần này là cửa quan tiên chân chính sao? Địa phương này liền xảy ra đại chiến, giống như lần trước vô cùng thảm thiết, ngay cả cổ hoàng và đại đế đều phải liều mạng, công kích mãnh liệt tới phía trước. Vũ trụ hỗn loạn, các đại tinh đều cấp tốc biến hóa, tinh khí nhanh chóng giảm bớt, toàn diện vọt tới hướng phi tiên tinh. Vị trí tôn nuốt nạp, cung cấp cho bọn họ đánh vào con đường thành tiên. Mọi người đều lo sợ, cảm giác được một hồi tai nạn và rắc rối phi thường sắp giáng xuống. Hưng thịnh, tu sĩ tầng dưới chót khổ. Suy bại, tu sĩ tầng dưới chót cũng khổ. Bất kể là biến cố gì, đối với tu sĩ tầng dưới mà nói đều là một loại tai họa. Mục tiêu và nguyện cảnh phấn đấu của giới cao tầng đối với nhân sĩ tầng dưới chót mà nói động một cái chính là hỗn loạn. Diệp Phàm nhìn bọn họ đánh vào con đường thành tiên, chưa cùng tiến lên. Thành tiên là hắn mong muốn, nhưng cũng có một vấn đề thực tế rất ư là tàn khốc. Mấy người kia đối với hắn có địch ý rất sâu đậm, bởi vì hắn là chí tôn đương thời, huyết khí sung túc, bị mấy người kiêng kỵ. Ngoài ra, Diệp Phàm còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, có một khúc mắc, còn phải báo thù cho huynh đệ Tốt Cơ Tử, cho Bạch Y Thần Vương ân trọng như núi, còn có cái cửu u như cha. Hán Diệu Ôn luôn nhìn chằm chằm vào Bất Tử Sơn ở Bắc Đầu, Thạch Hoàng không hề xuất hiện, tới bây giờ còn không có đi ra, nói vậy trong lòng hắn cũng có điều cố kỵ chăng? Hoặc là nói, Thạch Hoàng đang chờ đợi cơ hội, muốn đợi cho trên con đường thành tiên đánh đập hầu như không còn mới đi vào. Tuy nhiên nếu vậy có lẽ sẽ gặp 6 vị trí tôn kia liên thủ áp chế. Dù sao bọn họ nắm giữ thành tiên đỉnh, và lại họ đã trả giá không ít, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép người khác nhặt quả đào tiện nghi như vậy. Đúng lúc này, Diệp Phàm đứng dậy, nhảy vọt qua tinh hà vỡ nát, một luồng tiên quang đại đạo băng ngang qua vũ trụ, thẳng tới Bắc Đầu. Hắn dọc theo con đường này rất nhanh liền tới nơi. Trên đường hắn đi ngang qua rất nhiều tinh hệ, rất nhiều cường tộc đều cảm ứng được, tất cả đều hoảng sợ. Thành tiên sắp tới, thánh thể nhân tộc Diệp Phàm không đi đối mặt, mà lại định đi Bắc Đầu. Đây là muốn làm gì? Vạn đảo thần quang, mọi người đều biết mục đích của hắn. Con đường thần quang nối thông tới đỏng hoang, hắn buông xuống ở trong Bất Tử Sơn. Ngay lúc này hắn định chinh chiến vùng cấm, đây hẳn là đòi lại công bằng cho cố nhân sao. Bất Tử Sơn, mỗi một ngọn núi đều u tối khiếp người, có núi như mũi kiếm cao ngất trong mây, có núi như màng ngưu nằm trên mặt đất, sương mù lượn lờ, khí thế rầm rọ. Có thể nhìn thấy thạch nhân không trọn vẹn thiếu một tay đang hái thuốc, cũng có thể nhìn thấy quạ đen đá thiếu một chân đang bay lượn. Những con này đều là thánh linh, thoạt nhìn rất quái lạ. Ngươi rốt cục đến đây rồi. Từ chỗ sâu trong núi đá truyền đến tiếng hô trầm thấp. Ta đến đây. Diệp Phàm quát lên nhưng hàm nghĩa bất đồng. Hắn chăm chú nhìn ngọn núi lớn màu đen phía trước, đầu đầy tóc đen không gió tự bay, ánh mắt sáng lạn khiếp người. Hắn bước từng bước một đi tới phía trước. Khu vùng cấm này từng nhiễm đầy máu tươi, hư không đại đế một đời giết chết 1-2 vị cổ hoàng của Bất Tử Sơn, chấn nhiếp thiên hạ. Ở niên đại đó, hư không đại đế ở vào tình cảnh rất gian nan, từng ôm lòng hẳn phải chết mà đến, bởi vì nơi này có tới mấy vị cổ tôn, không ai có thể chống lại. Chính là ở đoạn năm tháng đó, hư không đại đế đã tạo lên uy nghiêm tối cao của nhân tộc, không để cho xâm phạm. Cho dù là một mình một người mà thôi, hắn đều chỉ ến đấu cả đời chấn nhiếp chư thiên. Ngày nay bất đồng, ở niên đại Diệp Phàm này, chí tôn đã già cả, hơn nữa cổ hoàng ở trong núi đá sớm điêu linh tới nhân số thấp nhất, nên khi hắn tiến vào tâm tình hoàn toàn khác người xưa, hư không cũng đã tới, cùng không hề bình định được Bất Tử Sơn. Cuối cùng khi lâm chung máu thịt nứt ra, toàn thân là thương mà phát tác. Ngươi cũng đến đây, cũng muốn chết sao? Trong núi truyền đến tiếng hét lớn. Đại đế tiền bối chinh chiến thiên hạ, làm tan biến nhuệ khí trong vùng cấm hầu như không còn. Ngày nay chí tôn còn lại mấy người có thể chiến đấu chứ? Tới kiếp này ta cảm tạ họ, đã để ta có thể đi vào Bất Tử Sơn như dẫm trên đất bằng. Diệp Phàm vô cùng tự tin. Người trong núi trầm mặc, nhưng lòng có giận dữ. Diệp Phàm đây là một loại khinh thị, cho rằng Bất Tử Sơn không được như xưa, thậm chí nghĩ rằng có thể đi tản bộ ở nơi này sao? Hư không liều mạng huyết chiến cả đời, vô thủy đại đế tới đây dắt chó đi dạo. Ngày nay ta hoàn toàn bình định các ngươi. Diệp Phàm giống to, nói ra tâm nguyên cuộc đời này của hắn. Ngươi dám? Trong núi truyền đến tiếng hét lớn, tất cả núi lớn màu đen đều ù ù lay động và nổ vang, như thần sấm phẫn nộ. Ta có gì không dám? Thạch Hoàng ngươi lăn ra đây. Trên đầu Diệp Phàm treo lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh, chân đạp đường lớn kim quang đi vào chỗ sâu trong Bất Tử Sơn. Nơi này có một ngọn núi lớn đứng sững sững vây quanh nơi này. Không có người nào biết trong đó có cái gì trở thành bí mật lớn nhất thế gian. Ngày nay Diệp Phàm đến đây, cường thế tiến quân, vạch trần tấm màn che thần bí cuối cùng của Bất Tử Sơn. Chung quanh ngọn núi màu đen cao nhất này tràn ngập sương mù. Năm đó một kỵ sĩ không đầu đã dọa khiếp Diệp Phàm bọn họ phải mượn dùng trận văn đại đế nhanh chóng bỏ chạy. Năm tháng vội vàng mà qua, ngày nay hắn dựa vào bản thân mình tới đây, muốn chiến một trận trung cực. Quả thực khiến người ta cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Đáng tiếc người năm xưa, thời gian qua đi, rốt cuộc cũng chưa về. Diệp Phàm một cước liền đạp một ngọn núi đá vỡ nát, hóa thành mảnh vụn bay tung bốn phía, chấn động khắp mặt đất Đông Hoang. Xưa nay, có người nào dám làm như vậy, đơn giản mà lại thô bạo, trực tiếp muốn san bằng Bất Tử Sơn, tới giết chí tôn và kẻ thống trị trong đó. Sự kiện này nhanh chóng chấn động vũ trụ, mặc dù đại sự ở Phi Tiên Tinh cũng khó mà che lấp sóng gió nơi này, lại muốn hủy diệt vùng cấm sao. Diệp Phàm thần uy chấn khiếp thiên cổ, ngươi nhớ mãi không quên, là muốn báo thù cho người Cơ gia và người của Khương gia hay sao? Máu huyết của họ không tệ, đáng tiếc chưa từng uống được, cứ như vậy chết trận. Phía trước, một ma ảnh cao lớn đứng sừng sững ở chỗ miệng núi đối diện. Đây là chỗ sâu nhất trong Bất Tử Sơn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không phải ma thổ đáng sợ gì, mà là một vùng thế ngoại đào nguyên, tinh thuần mà tự nhiên. Một khu đào viên nụ hoa rực rỡ, mấy gian nhà tranh, trở lại nguyên trạng. Một lão quy đang di chuyển, đi chậm rãi về hướng phía sau nhà tranh, đúng là thần dược vạn tuế huyền vũ. Một lão nhân dựa vào chân tường, rất già cả, nhưng giờ khắc này rất mau tay nhanh mắt, một tay đè huyền vũ lại không cho nó chạy trốn, rồi sau đó cho vào trong ngực. Trong Bất Tử Sơn còn có hai vị trí tôn, một là Thạch Hoàng, cao lớn hùng vò như ma thần đứng sừng sững ở phía trước, cầm trong tay một cây phương thiên hoa kích màu đen. Sát khí bừng bừng. Người khác chính là lão nhân kia, mắt mờ, chậm gì gì đứng dậy, nói: các ngươi chiến đi, ta đi thôi, sinh mệnh không còn nhiều, không nghĩ bước vào trong trận sóng gió này, chỉ muốn lưu lại cho một ít con cháu một đường sống. Không ngờ lão lại muốn rời đi, còn Thạch Hoàng thì mặt không chút đổi sắc, không từ vẻ gì. Diệp Phàm nheo mắt lại, tiên đồng bắn ra từng đợt tinh quang. Nhìn ra đến tột cùng, lão nhân đang trong quá trình hóa đạo, đây là nguyên thần sắp tắt, mặc dù cấp cho lão thần dược, cho lão cắn nuốt sinh linh khắp vũ trụ, cùng khó mà nghịch chuyển. Người này sống quá lâu xa rồi, thế gian đã không có biện pháp gì có thể ngăn cản lão suy bại và tử vong. Có lẽ, có thể nói đây là một người đã chết, nhiều nhất chỉ có thọ nguyên vài năm thậm chí vài ngày, tất nhiên phải hóa đạo trở thành bụi bặm. Cái gì cũng không còn lưu lại. Diệp Phàm không có ngãn cản, một người sắp chết không có ý nghĩa gì, hơn nữa đối phương cũng không còn chiến lực gì của chí tôn, có thể cấp cho lão cơ hội lựa chọn phần mộ, nhưng Thạch Hoàng thì quyết không thể buông tha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1835, trấn áp Thạch Hoàng. Ôi, ta từng nói qua, đừng có sát tâm quá nặng, kết quả sẽ có báo ứng, ngươi xem ứng ngọn rồi thấy không? Lão nhân lắc đầu, mang theo một loại bất đắc dĩ còn có thở dài, đi đến hướng trong rừng đào. Nơi đó có mười mấy người, tuổi tác đều rất nhỏ, có bị phong ấn ở trong nguyên, có đứng thẳng đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Thạch Hoàng. Đi thôi, từ nay về sau thế gian sẽ không còn Bất Tử Sơn. Đại thế không thể ngăn cản rồi. Lão nhân ta sắp chết, thấy được một góc tương lai. Về sau các ngươi hãy sống bình thường, cũng là cuộc sống không tệ. Lão vung tay áo thu hết mọi người đi vào, từ đó cũng không quay đầu lại ra đi. Sau đó ở bên ngoài lại thu hồi một ngọn núi nhỏ, nơi đó có tiên lệ lục kim chợt lóe sáng. Từ đó về sau lão không còn xuất hiện ở nhân gian. Đây là lựa chọn của một vị chí tôn, kết quả lại chính là như vậy. Cuối cùng lão đã thấy ra, ngay cả con đường thành tiên đều không liếc mắt nhìn một cái. Ra ngoài đoán trước của Diệp Phàm, Thạch Hoàng không nói gì thêm, tới cảnh giới này rồi, cái gì không hiểu, cái gì không rõ, cái loại tâm cảnh này hắn tự nhiên hiểu rõ, nhưng người với người thì không giống nhau. Bất Tử Sơn với hư không nhất mạch là tử địch, với thánh thể cũng là không chết không ngừng, ngươi là con rể của hư không đại đế nhất mạch, cũng là thánh thể, chỉ có đường chết. Thạch Hoàng rốt cục lên tiếng, lạnh mặt tự phụ. Diệp Phàm cười to, chỉ ngón tay vào hắn, còn tưởng là hắc ám náo động năm đó sao, nếu ta đã đến đây, chính là để lấy đầu ngươi. Mấy trăm năm trước, hư không trở về, hàng vũ tái hiện, như trước là một mảnh mưa máu. Hôm nay ta cũng không muốn rằng co nhiều với ngươi, 10 chiêu làm hạn định, không giết được ngươi ta tự tuyệt. Thạch Hoàng nói lạnh như băng, thật cuồng vọng. Dù là Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng không dám đối với ta như vậy, một lão thạch đầu ngươi cũng xứng sao? Diệp Phàm biết Thạch Hoàng rất mạnh, có nói là sinh linh mạnh nhất xưa nay cũng không sai biệt lắm, nhưng như trước trầm mặt xuống. Diệp Phàm có tự tin như vậy, cũng có loại năng lực này, mấy trăm năm trôi qua hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đăng phong tạo cực, xưng được là vô địch thiên hạ. Quá khứ, khi hắn cùng với đồng bọn đi vào cấm địa sinh mệnh luôn nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, không dám sơ suất. Ngày nay hết thảy đã khác, có thể chiến một trận với người như vậy. Tiểu tử, năm đó may mắn cho ngươi nhặt được một cái mệnh, hôm nay còn quay lại để chấm dứt một đời. Thạch Hoàng cười to, không ai bì nổi, tóc bay múa, ánh mắt lạnh như có thể đóng băng vũ trụ. Hắn cầm trong tay đại kích bổ tới phía trước. Diệp Phàm bay lên trời, tiến vào vũ trụ. Hắn không nghĩ hủy diệt Bắc Đẩu tinh vực. Hắn có rất nhiều cảm tình với nơi này. Thạch Hoàng cũng vọt lên trời đi theo, đại kích trong tay không thay đổi phương hướng. Thủy Trung bổ tới phía Diệp Phàm, ô quang cắt qua vĩnh hằng, chiếu sáng tinh hà. Chiến vùng cấm rồi. Người của Bắc Đẩu sợ run, tiểu tu sĩ tầng dưới chót nhất không thể thoát đi Khôi Giá Viên. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng toàn thân lạnh lẽo. Tin tưởng Diệp tiền bối có thể đủ sức chống lại hắn. Mọi người cầu nguyện, thế lực lớn sớm bỏ chạy, chỉ còn lại môn phái không có cơ sở, bọn họ không có cách nào tiến vào tinh vực. Trong trước mắt, Diệp Phàm và Thạch Hoàng vượt qua vô số tinh vực, tiến vào biên hoang vũ trụ, trước sau ngừng lại. Ông, đại kích bổ xuống, phát ra tiếng rít gió, long văn chợt hiện, một con rồng đen vọt lên phóng tới đánh Diệp Phàm. Đó là cây Phương Thiên Hóa kích có linh tính, dương nanh múa vuốt, đây là một kích hoàng đạo chí cường. Keng, trên đầu Diệp Phàm xuất hiện một tòa vạn vật mẫu khí đỉnh, miệng đỉnh hướng ra phía ngoài buông xuống mẫu khí, ép sụp vũ trụ thập phương, cứng rắn ngãn trận đại kích. Mà chính hắn thét dài một tiếng, cũng công tới phía trước, đi lên chính là thiên đế quyền kích tới mi tâm của Thạch Hoàng. 10 chiêu phân thắng thua, luận sinh tử, không có gì là hư thức đáng nói, liều mạng huyết chiến mà cuồng, ra tay đều là đòn sát thủ. Thạch Hoàng cả đời cường thế, từng gặp độc nhân, hư không, vô thủy. Hắn trải qua năm tháng quá lâu xa, chưa bao giờ chịu già, với công kích của Diệp Phàm, cũng dùng nắm tay đánh ra. Đây là một hồi đại quyết đấu trời sụp đất nứt. Chỉ riêng va chạm lần này đã lập tức hủy diệt một mảng lớn tinh hải và biên hoang hỗn độn, làm cho nơi này trở thành nguồn gốc hủy diệt. Ở trong tiếng leng keng, ở trong pháp tắc đạo của đế phát ra, ức vạn lũ tiên quang, ngàn vạn đạo dáng màu tường hòa. Hai người cùng chấn động kịch liệt, trước sau thối lui và bay tung ra sau. Thạch Hoàng dĩ nhiên đã thăng hoa, khi quyết đấu với Diệp Phàm nhanh chóng kéo lên tới cực điểm, một kích này vô cùng khủng bố, liên tiếp chấn động, hận không thể đánh Diệp Phàm thành thịt nát. Có thể thấy được hắn kiêng kỵ đối với Diệp Phàm, bằng không sao lại thăng hoa nhanh như vậy. Đây chẳng khác nào bước trên một tuyệt lộ, sau một trận chiến với Diệp Phàm bất luận thắng thua, hắn đều không sống được. Có lẽ chỉ có tiến vào con đường thành tiên, lập tức thành tiên mới được. Phốc. Khi Diệp Phàm thối lui, trên người bắn tung một đóa hoa máu, Thạch Hoàng cũng bị thương văng ra, gặp phải đòn nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Thì ra là thế, ngươi năm đó bị thương nặng, huyết khí khô bại, trọng thương chưa lành, cũng chỉ có thể luận sinh tử trong vòng 10 chiêu. Diệp Phàm cười lạnh, trách không được đối phương cuồng ngôn, kỳ thật hắn cũng là một loại bất đắc dĩ. Thạch Hoàng bị thương đại đạo đến nay chưa khôi hẳn, năm đó hắn huyết chiến thiên hạ, cắn nuốt sinh mệnh thể. Sau lại hoang chủ đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, giết chết một vị cổ hoàng thăng hoa, làm cho hắn không thể không quyết đoán quay về Bất Tử Sơn, không thể bổ sung đủ mệnh nguyên. Hoàng phong thiên hạ, Thạch Hoàng hét lớn, trong nháy mắt thần lực sôi trào đọng lại, tất cả hỗn độn khí trong vũ trụ này đều ngưng lại, bị giam cầm. Đây là một trong bí thuật cấm kỵ vô thượng của hắn, từ hóa đá thăng hoa cực hạn mà biến, có thể niêm phong cất vào vĩnh hằng, cố định được thân đại đế, tiến hành sát phạt. Quả nhiên, Diệp Phàm khó có thể nhúc nhích, toàn thân như là rơi vào vũng bùn, gặp phải phiền toái lớn. Nguyên thần bất hủ, lòng ta vĩnh hằng. Hắn nói nhỏ trong miệng, gian nan chấn động pháp tắc của chính mình, thân thể trí cường lúc này không nhúc nhích, nhưng mi tâm hắn lại phát sáng, nguyên thần hợp đạo, rãy đi ra. Diệp Phàm giống to, nguyên thần nhấp nháy, thiêu đốt tinh không, tiểu nhân màu vàng chỉ cao bằng nắm tay, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, một tay cầm cái đỉnh, tay kia thì diễn biến lực lượng của năm tháng, ngay lập tức phóng tới đánh Thạch Hoàng. Đồng thời, bởi vì nguyên thần giải thoát trói buộc, thân thể hắn cũng bạo phát dập nát chân không, huyết khí bao phủ vũ trụ, lập tức nhảy vọt ra ngoài, công tới Thạch Hoàng. Đây là một lần đại quyết đấu bí thuật, Diệp Phàm dung hợp bí quyết chữ tiền, bí quyết chữ hành và ấn chữ trụ, khai sáng ra một loại đại pháp năm tháng, dùng nguyên thần chủ công, thân thể làm hậu thuẫn, chí cương chí cường, không gì không phá nổi. Ầm, ba chạm mạnh kịch liệt, nơi này tiếng kêu leng keng vang động, bất kể là vạn vật mẫu khí đỉnh hay là hắc kim đại kích đều chấn động mãnh liệt, bắn ra tia lửa bốn phía. Đồng thời trên người hai vị trí cường giả cùng có hoa máu bắn tung tóe. Sát, nguyên thần và thân thể của Diệp Phàm gần như đồng thời vọt tới phụ cận Thạch Hoàng, và lại ở ngay khoảnh khắc hợp nhất thăng hoa mà cực hạn kia, quay về làm một chinh thể, đã xảy ra một loại diễn biến và lột xác kỳ dị, giống như có tiếng chuông thời gian từ từ vang lên, cả người hắn chấn áp xuống Thạch Hoàng. Ầm, Thạch Hoàng bay tung ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. Trung quy hắn không còn là thời tráng niên, trong quyết đấu chiêu thức thứ hai này phải lãnh chịu thiệt thòi cực lớn. Chủ yếu vẫn là do thương thế trong cơ thể dẫn động lên, đạo thương cũ tái phát, phun ra từng ngụm máu hoàng trong tinh không. Hắn không phục lại càng không cam lòng. Năm đó Diệp Phàm ở trong mắt hắn so với con kiến không có gì khác nhau, mượn dùng thi thể của thánh thể đại thành cũng không xứng là đối thủ của hắn, bị đánh giết máu nhuộm tinh không. Thế mà không tới ngàn năm sau, đối phương lại cường thế như vậy đến tận cửa trấn áp hắn. Đây là một loại tao ngộ như thế nào, làm sao tâm tình hắn có thể chịu nổi. Với máu hoàng ta tế sống tiên, hắn giống to. Ông, một tiếng, phiến vũ trụ này bị thiêu đốt, thời gian, không gian đều ở trong phạm vi tác dụng bí thuật cấm kỵ của Thạch Hoàng. Trên người hắn máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ vũ trụ, rồi sau đó ầm một tiếng thiêu đốt, phát ra đạo minh. Trong nháy mắt mà thôi, Diệp Phàm bị bao phủ, hoàn toàn không kịp tránh né. Phúc, Diệp Phàm gặp phải một kích nghiêm trọng, nổ tung ở trên bầu trời. Đây là một trong thủ đoạn khủng bố nhất của Thạch Hoàng, được xưng là tế sống tiên. Chính là khai sáng để một ngày kia đối phó tiên giáng thế. Hắn là dùng máu huyết và sinh mệnh của chính mình làm vật dẫn, dựa vào đó hiến tế, hủy diệt địch nhân. Diệp Phàm khôi phục lại, trọng tổ thân thể, lộ thần sắc ngưng trọng. Đây mới là chiêu thứ ba mà thôi, hắn đã lãnh chịu thiệt thòi cực lớn. Đương nhiên, tuy rằng nói là hạn định 10 chiêu, nhưng không thể nói đơn giản như vậy, mà coi như mỗi một chiêu thức đều tính hơn cả ngàn chiêu, đều là đòn sát thủ có thể ngay lập tức phân sinh tử. Thạch Hoàng huyết khí có hạn, nhất định phải dùng loại thủ đoạn này đối địch. Hắn kiên trì không được thời gian bao lâu, và lại hắn còn muốn lưu lại một phần tinh lực để xông vào tiên lộ nữa. Máu huyết còn đang tuôn ra, loại bí thuật cấm kỵ tế sống tiên này còn đang tiếp tục. Thạch Hoàng thà rằng tự tổn hại, cũng phải hủy diệt Diệp Phàm. Diệp Phàm tạo ra dị tượng, làm tan giả thiên địa, quét ra pháp tắc trong hư không, là tự mình khởi động một chốn thiên đường không chịu ảnh hưởng. Đồng thời, hắn vung thiên đế quyền, ù ù vang động, tất cả mặt trời trăng sao trong vũ trụ đều cộng minh, nở rộ bảo huy từ các vực vọt tới. Hắn liên tục đánh mạnh, hủy diệt thần liên trật tự còn sót lại. Thạch Hoàng, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều chết chắc rồi. Diệp Phàm quát to, nghĩ đến cố nhân ngày xưa hắn như là lại nhớ tới niên đại hắc ám náo động, cái loại tuyệt vọng, cực kỳ bi ai, quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn không hề không đủ sức, đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh trí cường, có thể báo thù cho họ. Diệp Phàm chủ động công kích, dị tượng khóa vây, cố định được Thạch Hoàng. Tay trái hắn bấm ấn chữ trụ, tay phải bấm ấn chữ vũ, mi tâm vận chuyển bí quyết chữ tiền, dưới chân bí quyết chữ hành như cầu vồng, hắn hóa thành một đoàn ánh lửa thiêu đốt hừng hực phóng vọt tới. Phốc! Lần này Diệp Phàm đại thắng, đánh cho Thạch Hoàng nổ tung. Nhiều bí thuật cường đại đều xuất hiện, mau mà chuẩn mà độc, Thạch Hoàng cường đại như vậy cũng không chịu nổi, máu thịt bay tung tóe. Với thần huyết ta rèn bất hủ, Thạch Hoàng hét lớn, hắn vẫn chưa vội vã chữa trị thân thể, chỉ là bảo vệ nguyên thần, sau đó phát ra ma âm như vậy, chấn động trời xanh muôn đời. Có một loại lực lượng kỳ dị cuồn cuộn mãnh liệt, một thân ảnh như thần ma từ xa xa đi tới, chảy xuôi khí tức của năm tháng, cực kỳ cường đại, vô cùng khủng bố. Thế thân kiếp sau của ta, bày ra áo nghĩa cực hạn của ngươi, đánh chết hắn. Thạch Hoàng giống to, người kia lập tức khủng bố ngập trời. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hắn không tin kiếp sau, chỉ tin ở kiếp này, đối phương làm thế nào thi triển ra công pháp như vậy. Không đúng, là đạo ngã của hắn, không ngờ lại có thể dùng như vậy, bày ra loại lực lượng này. Diệp Phàm bị kích động lớn, không thể không ngạc nhiên thán phục. Thạch Hoàng quả là kỳ tài ngút trời, giải quyết một nan để cho hắn, làm cho trong lòng Diệp Phàm đột nhiên sáng tử. Những năm gần đây, hắn cũng luôn luôn nghiên cứu thể ngà, đạo ngà, nhưng lại khó có thể chuyển hóa thành chiến lực thật sự. Thạch Hoàng coi như đã mở ra một cánh cửa cho hắn. Tuy rằng hắn rất hưng phấn, nhưng lúc này đang đối mặt cũng cực độ nguy hiểm. Diệp Phàm luôn cảm thấy mình bị trói buộc, như là bị phong ấn. Quả nhiên lần này hắn gặp phải đại kiếp nạn rồi, trực tiếp bị đánh nổ tung hai lần, máu tươi rơi vài làm cho phiến vũ trụ này nhuộm thành một màu đỏ tươi. Nhưng, hắn rốt cục giải thoát ra được, toàn lực ra tay, đánh dập nát, đạo ngã, thần ma kia, trở thành cho bụi. Thạch Hoàng chấn động mãnh liệt, lại bị thương nặng, lại tiếp tục trọng tổ, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết hôm nay giữ nhiều lành ít, liên tục xuất ra thủ đoạn cấm kỵ, vậy mà đều thất bại. Xem ra không cần tới 10 chiêu, một trận chiến sinh tử, một chiêu thức cuối cùng. Hắn không mừng không lo quát lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1836, đặt chân lên tiên lộ đánh ra một chiêu cuối cùng. Đại mạc cô độc bốc hơi, bóng mặt trời chiếu xuống dòng sông, một thạch nhân từ trong lòng đất quật khởi, giống to núi. Vũ trụ sụp đổ. Đây là tình cảnh khi Thạch Hoàng sinh ra. Ở thời điểm đó, trời xanh vì hắn mà chấn động, vũ trụ vì hắn mà rung chuyển, mới vừa xuất thế đã bị áp giới hồng hoang muôn đời. Hắn chiếm được trời xanh chúc phúc, pháp tắc đạo thần có một không hai, vâng chịu ý chí của thiên địa mà sinh ra. Các loại thần thông cấm kỵ bí thuật tự hành đại viên mãn, pháp lực không bờ bến. Mà giờ khắc này, hắn thi triển thần thuật trung cực, tên gọi chính là Nhất Nhất Thượng Thương, tái hiện tình cảnh khi xuất thế. Hắn là thiên địa dựng dục, là con cưng của trời xanh, thần thông trung cực vô lượng, rời núi lấp biến, vạn vật sống lại liền điều linh, vạn đạo vũ trụ cùng hòa vang. Tinh hà sôi trào, đại tinh vô cùng tận mãnh liệt cuốn tới, giống như sóng biển cuồn cuộn, pháp tắc và thần liên trật tự đan vào, nối thông cổ kim tương lai, giống như trời xanh phẫn nộ. Một thạch nhân thật lớn vùng đứng lên ở sau lưng Thạch Hoàng, sau đó hợp nhất cùng hắn, cầm trong tay phương thiên hoa kích chớp động kim khí sáng bóng, bổ thẳng xuống. Một kích cuối cùng, vũ trụ thất sắc, vòng trời sụp đổ, bất kể phi tiên tinh, hay là các tinh vực các nơi, tất cả cường giả đều hoảng sợ. Loại công kích này rất cương liệt và cường đại, làm thế nào chống cự? Diệp Phàm tự nhiên cũng xuất hết tất cả thủ đoạn, dị tượng, bí pháp các thứ hợp nhất. Nơi đó trở thành một mảng hải dương màu vàng, tiên vương, thiên đế giáng trần, cũng cùng hắn trở thành một thể, công tới phía trước. Cuối cùng, không còn nhìn thấy gì nữa, toàn bộ hừng hực một mảnh, mờ mịt khôn cùng, nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp theo một viên nổ tung, biên hoang vũ trụ bị hủy diệt chưa từng thấy. Hào quang vô tận trở thành duy nhất. Thần nói phải có ánh sáng, đây là đang sáng thế. Hỗn độn nổ tung, đại vũ trụ sợ run, hào quang trong biển mờ mịt, hai nhân ảnh dần dần hiện ra, một cây phương thiên hoa kích đẫm máu nhỏ giọt đám đĩa, gần như chém Diệp Phàm thành hai nửa, ghim ở trong thân thể hắn. Thánh huyết vãi đầy tinh không, Diệp Phàm lắc lư lảo đảo, gần như sắp ngã nhào trong vũng máu. Thánh huyết tuôn chảy như sông, nhiễm đỏ nơi này. Thạch Hoàng đứng sừng sững thần võ phi phàm, đối mặt với Diệp Phàm, đầu đầy sợi tóc dày rậm bay phất phới như là một thiên thần. Nhưng, lúc này con người trong mắt chí tôn Thạch Nhân lại ảm đạm xuống, một tay cầm kích còn bổ thẳng xuống Diệp Phàm, tay kia thì lại máu chảy đám đĩa, cố gắng nắm lấy một bàn tay của Diệp Phàm. Hai đại chí tôn đứng đối diện. Tuy rằng Diệp Phàm bị thương rất nặng nhưng một bàn tay lại vô tình cắt vào mi tâm của Thạch Hoàng, chìm sâu vào trong đầu hắn, nơi đó máu tuôn rơi xuống, nhìn thấy mà ghê người. Bàn tay tay hắn phát sáng, đó là thần năng vô lượng đang thiêu đốt. Tiên thai của Thạch Hoàng bị tan rã, tiếng răng rắc không dứt bên tai. Đạo quả cả đời hắn đang tiêu tán, con ngươi ảm đạm, nhưng hắn lại vô năng vô lực. Rốt cục thì phải chấm dứt cuộc đời này. Cuối cùng Thạch Hoàng giống to một tiếng, con ngươi ảm đạm phẫn nộ trợn trắng, trong miệng phun ra một ngụm tinh hoa tiên thiên hóa thành một màn xương trắng xóa nhằm về phía Diệp Phàm. Đồng thời, đại kích trong tay hắn chấn mạnh muốn đánh chết Diệp Phàm đang trọng thương. Hàn quang xé rách vũ trụ. Khai! Diệp Phàm giống to một tiếng, đạo âm mờ mịt chấn vỡ tinh hoa tiên thiên, tay phải toàn lực đẩy tới phía trước. Phù, một tiếng đầu của Thạch Hoàng nổ tung, máu bắn tung tóe vọt lên 3.000 thước. Hơn nữa, thân thể Diệp Phàm nở rộ bảo quang, kinh văn không dứt bên tai, tay kia thì hóa thành thiên đế quyền dùng sức đánh xuống phía dưới. Răng rắc, Diệp Phàm vận dụng lực lượng trung cực đánh nát phương thiên hoa kích, hóa thành từng mảnh nhỏ hắc kim, nhuộm máu của hắn rơi trong vũ trụ. Cả thân thể Thạch Hoàng nổ tung, trở thành màn xương máu, hóa thành mưa máu của đại đế đáng sợ nhất thế gian, bay tản ra hướng bát hoang vũ trụ. Một trận chiến này tuy rằng chỉ ngắn ngủi có mấy chiêu mà thôi, nhưng lại cực kỳ kịch liệt. Diệp Phàm bị thương rất nặng, đại đế đâu có ai yếu hơn bao nhiêu so với ai khác. Một khi liều mạng chính là vô địch thiên hạ. Diệp Phàm không nói một lời, ngồi ở chỗ đó, nhanh chóng chữa thương. Và lại hai tay múa động, thu hồi toàn bộ huyết quang của Thạch Hoàng sắp sửa bay tản khắp nơi kia trở về, bao phủ quanh hắn. Đây là thần tinh máu hoàng, là tiên bảo mạnh nhất thế gian, hắn dùng để chữa thương. Con đường thành tiên tình thế hỗn loạn sắp tới, hắn không có thời gian để tĩnh dưỡng, cần phải nhanh chóng khôi phục. Mà tu vi đạt tới cảnh giới bực này, nắm giữ bí thuật cấm kỵ thông thiên, tự nhiên hắn biết phải làm thế nào để hóa giải đạo thương. Một vị chí tôn mặc dù già nua, suy yếu, nhưng huyết tinh lưu lại cũng không phải là nhỏ. Diệp Phàm tắm trong huyết quang, toàn thân phát sáng, hắn đang rất nhanh khôi hẳn. Đột nhiên, phi tiên tinh nơi đó có một lực lượng thần bí kéo tới, muốn đoạt huyết tinh, muốn chia một ly canh ngon. Hắn mở bừng mắt, cái đỉnh trên đầu bay ra ngoài, tiến hành trấn áp. Chặt đứt lực lôi kéo kia. Sau đó, miệng cái đỉnh bốc lên hỗn độn, đột nhiên đảo ngược một cái, thu hết tất cả huyết tinh vào trong. Gần như chỉ trong phút chốc luyện hóa thành 3 viên huyết tinh. Diệp Phàm cắn nuốt 1 viên, trong thiên địa kinh văn không dứt, mà hắn lại giống như ngâm trong máu loãng, dáng mây đỏ đầy trời, các loại đạo phù hiện lên, bảo tướng trang nghiêm. Cuối cùng, hắn đứng lên, hoàn toàn phục hồi như cũ, ánh mắt như là hai luồng điện lạnh lùng. Hắn thu hồi mảnh vỡ hắc kim đại kích, bước nhanh rời biên hoang vũ trụ, một lần nữa quay lại bắt đầu tinh địa. một chiêu cuối cùng vừa rồi, các nơi vũ trụ đều rung chuyển, tất cả tu sĩ gần như đều khiếp sợ, cảm nhận được một loại đại đạo buông xuống, khí tức diệt thế của trời xanh, nhưng lại không biết kết quả cuối cùng. Đúng lúc này, Diệp Phàm xuất hiện, hiển nhiên đại chiến đã có kết quả cuối cùng, hắn đã giết chết Thạch Hoàng rồi. Thánh thể lại diệt một vị trí tôn, thời đại Thạch Hoàng kết thúc rồi. Không thể tưởng được, vị Hoàng vô thượng trong Thạch Nhân cứ như vậy đã xong đời, cuối cùng bị người giết chết. Cả thế gian khiếp sợ, nhất là Bắc Đẩu Tinh Vực, mọi người quả thực rung động tới tột đỉnh. Thạch Hoàng vô thượng một thế hệ cứ như vậy bị giết chết. Uy nghiêm và chiến lực của Thánh thể khiến mọi người vừa kính vừa sợ, tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là một công tích lớn biết nhường nào, đã giết chết một người nguy hại lớn nhất của Hắc Ám náo động. Thạch Hoàng bị diệt rồi. Một tiếng giống to này vang vọng khắp Bắc Đẩu, rung chuyển khắp Đông Hoang, thế nhân hoan hô. Diệp Phàm đi tới Bất Tử Sơn, kiếm nhận chiến quả, sợ bị giành trước lấy đi kết quả thắng lợi. Bởi vì khắp Bất Tử Sơn từ nay về sau sẽ trở thành vùng đất hoang vô chủ, nơi này có một dòng thần tuyền, còn có một gốc cây ngộ đạo trà, là thần chân ở thế gian, cũng là bất tử dược Diệp Phàm vẫn luôn muốn thu lấy. Hà, hắn thử thu đi, phát hiện thực đặc biệt, phiến Bất Tử Sơn này phi thường vững chắc, không thu vào được trong pháp khí, không vào luân hồi, bất tử là cơ sở. Một tấm bia lớn hiện lên, Diệp Phàm bỗng dưng nghĩ đến lai lịch thần bí của Bất Tử Sơn, cũng giống như Côn Lôn, Tu Di Sơn, là thần sơn căn nguyên vũ trụ, là một trong địa phương kỳ dị nhất, hoàn toàn không giống các nơi khác. Nhưng thật ra đúng là bảo bối, khó trách chỉ có ở chỗ này mới có thể nuôi sống cây ngộ đạo trà, nó chính là khởi nguyên như thế. Diệp Phàm giống to một tiếng, một tay nhổ lên cả ngọn Bất Tử Sơn. Trong tiếng ầm ầm vang động, Bất Tử Sơn trồi lên khỏi mặt đất Đông Hoang, bay vọt lên trời cao. Thật nặng, hắn thật kinh ngạc, cũng chỉ có hắn có thể lay chuyển, đổi lại là một vị chuẩn đế nào khác đều không nhất thiết có thể nhổ lên được. Cả ngọn núi màu đen này đều trầm trọng hơn so với rất nhiều tinh hà. Thế gian đều chấn động, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, lại xóa tên thêm một cái. Lần này vẫn như trước là Diệp Phàm gây nên. Quả thật là thần nhân cái thế, đánh giết chí tôn làm mọi người đều chấn động. Từ nay về sau thế gian không còn Thạch Hoàng, cũng không còn cấm địa sinh mệnh Bất Tử Sơn này nữa. Sáng tạo một lịch sử mới, sẽ vĩnh viễn được ghi vào trong sử sách thần chiến. Cả thế gian vô cùng khiếp sợ bàn luận. Diệp Phàm không quản tới hết thảy, một tay nâng Bất Tử Sơn lóe lên vài cái, biến mất trong vũ trụ. Hắn tiến vào trong biển hỗn độn, phong ấn thần thổ căn nguyên này. Sau nửa canh giờ, hắn mới xuất hiện lại ở nhân gian. Ô, con đường thành tiên thay đổi thế cục rồi, có người sắp thành tiên ư? Diệp Phàm giật mình. Phi Tiên Tinh, nơi đó màn ánh sáng chiếu rọi, vô cùng vô tận, nơi nơi đều là ánh sáng bao phủ, trở thành một vùng đất thần thánh nhất. Diệp Phàm rất nhanh phóng tới. Kiếp này lại thật sự phải có một kết quả rồi. Chí tôn không thuận nhau, lúc này đang đánh nhau trên con đường thành tiên, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Danh ngạch thành tiên có hạn, bọn họ phải tranh giành danh ngạch chỉ hạn chế có 2-3 người kia. Nguyên nhân là có thành tiên đỉnh sao, đã vậy còn quá mau đã phá được. Diệp Phàm thật khiếp sợ, hắn buông xuống ở địa phương phong ấn. Bước trên con đường sáng vàng kia, màn ánh sáng vô cùng tận chiếu xuống, làm cho hắn như cây đón gió xuân, cảm nhận thư sướng như sắp mọc cánh phi thăng. Đúng vậy, vừa bước vào nơi này, mỗi một cái lỗ chân lông của hắn đều thư giãn, bài tiết hết chọc khí của vũ trụ này, hấp thu khí cơ đặc biệt của con đường thành tiên, toàn thân nhẹ nhàng như muốn bay lên. Một tòa cửa quan tiên vỡ nát đứng sừng sững ở phía trước, sớm đã bị đánh nát. Đi thẳng vào trong, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, toàn bộ đều là thần ma và tiên linh. Đây là pháp tắc biến thành, nhưng lại chân thật như thế. Ở phía trước, là một cái hang động hỗn độn, sau đó lại có cánh cửa luân hồi, mơ hồ như ẩn như hiện thấy tiên vực giới. Các chí tôn đánh đi vào, ánh mắt đều đỏ bừng. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, hắn cần phải đi vào, bởi vì hang động hỗn độn như sắp khép kín, nếu không ra tay vĩnh viễn không có cơ hội. Ầm, hắn dùng toàn lực ra tay, dọn dẹp chướng ngại thông suốt trên con đường này. Diệp Phàm đặt chân lên, dấu hiệu hắn tham dự vào trận chiến thành tiên, mơ hồ thế giới tiên vực chính là một hình chiếu, chí tôn xuyên thủng tấm chắn, đánh ra một con đường, đang chiến đấu kịch liệt trên giường tiên quang đi tới trước. Tự nhiên khiến Diệp Phàm kinh hãi, thật sự thấy được hy vọng. Đã chết một người, bị đánh chết thảm thiết, ngày nay chỉ còn lại có chí tôn đến từ Tiên Lăng Mộ, Vạn Long Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân, Thần Thù, Phượng Xí Lưu Kim toàn năm đại chí cường giả. Thành tiên đỉnh mở đường ở trước nhất, xuyên thủng hàng rào tiên vực, không ngừng đi tới phía trước, tới gần thế giới tiên vực. Diệp Phàm đã đến, tự nhiên dẫn phát ánh mắt cửu thị của mọi người. Lúc này còn có vài đạo pháp tắc tiên quang bay tới, đánh tới hắn. Đại chiến bùng nổ kịch liệt, địa phương này trở thành trận hỗn chiến. 6 người đều phấn đấu quên mình, tất cả đều phóng đi tới phía trước nhất.